Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 5099, não bổ quá nhiều không hảo ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Kiều Kiều cũng không có việc gì. Bởi vì thiếu niên lập tức dùng áo ngoài đem nàng chặn. Có thể nói bởi vì tiểu gia hỏa vóc dáng nhỏ nhất. Ngược lại đều bảo hộ đến tốt nhất. Là này đoàn người chung. Hoàn toàn không đã chịu cho bụi lan đến người. Không gì sánh nổi. So với cái này nhất thảm. Liền tính Tần Lĩnh. Mặt xám mày cho. Tần Lĩnh khí nổi giận. Dựa. Lão nhân. Ngươi là cố ý. Đúng hay không? Ân. Lão già không có giải thích. Thu được lão già đạm mạc ánh mắt. Tần Lĩnh lại lập tức khí đoàn. Ngươi. Ngươi liền không thể trước đó nhắc nhở một câu. Đối với lão giả hành vi, mọi người cố kỵ thực lực của hắn, không có người dám tùy tiện đi khiển trách một câu. Tần Lĩnh này cử nhưng thật ra dũng khí đáng khen. May mắn, lão giả bực này cao nhân, hoàn toàn miểu coi hắn. Khúc đàn nhi cấp Tần Lĩnh yên lặng mà dưới đáy lòng châm cây nến. Nàng lại trộm mà liếc lão đại liếc mắt một cái. Phát hiện lão đại như cũ vân đạm phong khinh. Vì thế, nàng cũng bình tĩnh, nhất hẳn là khẩn trương người cũng chưa khẩn trương. Nàng khẩn trương một cái len sợi, thánh đàn lão đại như cũ cao thâm khó đoán. Thong dong lại đạm nhiên, là cái loại này phiêu phiêu như tiên. Đứng ở đám mây tôn quý, các ngươi hảo hảo tìm xem. Hắn nói đồ vật ở chỗ này, nên ở chỗ này, khúc đàn nhi, vì cái gì nàng có loại không ổn cảm. Quả nhiên, lão giả hư ảnh không rên một tiếng, biến mất với thánh đàn. Thánh đàn lão đại cũng đi theo không thấy. Tiếp theo, thánh đàn lại hóa thành lưu quang, biến mất với khúc đàn nhi giữa mày. Lưu lại một đống ngốc như gà gỗ ăn dưa quần chúng. Sao lại thế này? Vẫy vẫy ống tay áo. Lưu lại một cục diện rối rắm cho bọn hắn. Hai vị đại nhân vật liền đi rồi. Đối mặt thình lình xảy ra trạng huống, tâm tình mọi người phức tạp không hiểu. Khúc đàn nhi là trực tiếp liền tại chỗ bảo. Ta đi, trang cái gì trang, nhiều lời một câu sẽ người chết sao? Mặc Liên Thành khóe miệng nhẹ cong, trấn an mà sờ sờ nàng đầu. Đàn nhi, an tĩnh, chỉ có hắn minh bạch. Khúc đàn nhi tức giận, không phải kia hai người nhắc nhở thiếu. Mà là mỗ vị lão đại quay lại vội vàng, tụ một chút cố đô không thể, lời nói đều không nói nhiều vài câu, càng ngày càng cao lãnh, nàng khó chịu, gián tiếp cũng thuyết minh, khúc đàn nhi chỉ là có một chút tưởng niệm thánh đàn lão đại mà thôi. Mặc Liên Thành bất đắc dĩ mà lại chỉ đỉnh đầu. Đàn nhi, ngươi ngẩng đầu nhìn xem mặt trên, khúc đàn nhi theo hắn chỉ. Ngẩng đầu, tức khắc, ngây người, vừa rồi lão già tựa hồ loạn đánh một hồi. Kỳ thật bằng không, trên đỉnh đầu nhìn như tầm thường cục đá có biến hóa. Là một mảnh lấp lánh sáng lên thủy tinh đá vụn, ngàn vạn viên đá vụn dính ở bên nhau dường như hình thành hiếm lạ cổ quái hình dạng, giống như đảo lớn lên đáy biển san hô. Hơn nữa, kia thủy tinh đá vụn chung. Còn tựa hồ chảy xuôi màu trắng ngà chất lỏng, linh khí quanh quần, quang liếc mắt một cái liền biết, không phải vật phàm, khúc đàn nhi ngơ ngác hỏi, Thành Thành, đây là cái gì? Mặc Liên Thành nói, vạn năm thạch nhũ, khúc đàn nhi tàn nhẫn hút một hơi, thật sự vạn năm thạch nhũ, này cũng quá hài kịch hóa đi, tuy rằng nàng rất muốn sớm một chút tìm được vạn năm thạch nhũ, nhưng là còn không có chính thức bước vào đường xá thượng đâu. Kết quả, cứ như vậy tìm được rồi. Loại cảm giác này liền giống như bầu trời nện xuống tới cự thường. Thực không có chân thật cảm a. Mặc Liên Thành lại chắc chắn nói. Không sai, chính là vạn năm thạch nhũ. Khúc đàn nhi ngửa đầu. Ở những cái đó quang mang lập lòe thủy tinh đá vụn phía dưới. Đi rồi vài vòng. Trước mắt kinh nghi chưa định, ta, như thế nào cảm thấy này giống như một cái âm mưu đâu. Mặc Liên Thành ngoài ý muốn. Âm mưu. Khúc Đàn Nhi lẩm bẩm. Cái này có thể hay không là giả. Đồ vật tới quá dễ dàng. Quá đột nhiên. Chúng ta không thể không cẩn thận lên a. Mặc Liên Thành mặc. Có khi, nguyên bản rất đơn giản sự. Tự động não bổ quá nhiều. Không tốt. Cách chương.